Cha tôi là thanh tra McGuire. Chương 36, bữa cơm tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông James nói chuyện khá vui vẻ với đám nhóc, giờ cũng đã lỡ hẹn với bạn của mình, ông chuyển hướng sang rủ đám nhóc đi ăn một quán ngon. Xe của tiến sĩ Agatha không đủ chỗ ngồi, ông James liền đề nghị qua xe ông ngồi, có điều phải nhờ tiến sĩ lái rồi, vì ông không quen lái xe bên phải. Ông không quen lái xe bên phải, vì hiện tại không có sống ở London đúng không? Conan quan tâm hỏi, đúng rồi, ông sinh ra ở London nhưng lớn lên ở Chicago. Nói rồi ông đi lấy xe thuê mình. Amaya vẫn chú ý đến bọn kia, chúng quan sát ông James di chuyển, chúng di chuyển theo. Ông James, Amaya gọi, cháu đi với ông. Ông James tưởng cô lo lắng đám phóng viên đó sẽ quay lại làm phiền nên ông đồng ý, đến xe của ông, hai kẻ từ đâu xuất hiện, giơ thẻ cảnh sát yêu cầu ông James theo họ vì nghi ngờ chiếc xe ông thuê là xe ăn cắp. Amaya kéo ông James lại, hai tên kia giờ mới thấy thêm một người xuất hiện, gương mặt hơi lúng túng sau đó thì bình thường lại. Muốn bắt người, giấy tờ đâu? Cảnh sát Tokyo cô chưa từng thấy hai người này, nhưng cũng có thể là người mới chuyển đến nên cô không ngay lập tức vạch trần. Đây là thẻ cảnh sát chúng tôi. Một tên gầy giơ thẻ lên nhưng không lộ mặt, bên ngoài chỉ ghi là thẻ cảnh sát, định lừa ai? Chức vị, nơi làm việc ở đâu? Amaya lạnh lùng hỏi, bình thường bất kỳ một cảnh sát nào có thẻ cảnh sát đều phải có hình, chức vụ, mấy cái tên này lấy bao bì ở đâu rồi bảo rằng mình là cảnh sát, đã thế lại gầy gò, đeo kính, muốn làm cảnh sát tuyệt đối sức khỏe phải tốt không thể bị khuyết tật mắt, đã thế khi giao lưu với người nước ngoài, chắc hẳn chỉ biết ông là người ngoại quốc biết tiếng Nhật hoặc giả sử cho rằng không biết đi thì phải giao tiếp bằng tiếng Anh và cần xác định tên tuổi đối tượng tình nghi trước, đằng này lại là biết chắc nhưng giả vờ không biết. Không để chúng phân bua, Amaya chủ động tấn công, với người từng được huấn luyện bài bản, hai kẻ yếu ớt rất nhanh bị hạ gục, sờ soạt mới phát hiện trong người có súng. Còn có hàng nóng, ghê thật. Cô mỉa mai, lấy điện thoại ra định gọi cho Sato đến bắt tội phạm, phát hiện tên tội phạm có ý định la lên, ra hiệu đồng bọn chạy thoát, Amaya lên nòng chìa thẳng vào gã. Tốt nhất câm miệng, đừng nghĩ tôi không dám bắn. Cô có thể không bắn trúng gã nhưng có ai nói là không thể hù dọa, cách tốt nhất là đánh ngất hai tên tội phạm, nghĩ thế liền cho tên ngủ một giấc. Cháu đi theo ông là vì phát hiện được hai kẻ này sao? Ông James trầm trộ, gương mặt thán phục trước cô gái người Nhật tuy bé nhỏ song không thể khinh thường này. Cháu thấy kể từ lúc ông đứng nói chuyện với bọn trẻ, cháu nghĩ ông nên quay lại nơi bác tiến sĩ, cháu giải quyết người còn lại. Nói rồi cô đi qua ngõ ngách nơi chiếc xe cảnh sát cũ kỹ dựng sẵn ở đó. Chú cảnh sát ơi, Amaya tới gõ cửa kính, ồ gì thế cô gái, chết tiệt ở đâu xuất hiện con nhỏ oắt ơ này vậy, bọn kia đâu rồi? Cháu thấy có hai chú cảnh sát ngất xỉu đằng kia, chú đến xem giúp cháu với. Amaya đôi mắt rương rướm sợ hãi, giả vờ mình là một nữ sinh yếu ớt. Gã nghe vậy vội vàng rời xe, đi đến chỗ đồng bọn, không thấy đằng sau là một bà la sát thủ thế đánh ngất gã. Có điều khi gã ngất cô quên mất cái tên béo phì này rất nặng, làm sao có thể khiêng đến đồng bọn của hắn đây. Chị Amaya, ồ đám nhóc xuất hiện rồi, ông James thấy vậy mà nhanh thật. Mau đến phụ chị, kéo cái tên dư cân này với. Sau khi bắt trói ba tên kia xong, việc bây giờ là chờ Sato đến bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hèn gì tự nhiên chị lại chủ động đi theo người lạ, hóa ra là nhìn thấy mấy tên giả danh cảnh sát. Conan cảm thán, nhìn ba tên mập ốm có đủ, cậu còn thấy cục u trên đầu chúng, chắn hẳn bị đánh ghê lắm, nghĩ đến thôi là dùng mình rồi. Có lẽ bọn này cũng nhầm tưởng ông James là ho nên có ý định bắt cóc tống tiền. Amaya xoa cằm suy nghĩ về hành vi của chúng. Sato đến rất nhanh, còn có thêm vài vị cảnh sát để áp giải phạm nhân, có vài vị buột miệng bông đùa. Mấy tên này phạm tội không xem ngày, gặp ai không gặp, gặp chúng con gái cưng của thanh tra là toi rồi. Con gái thanh tra, hèn gì cháu lại cảm nhận được liền mấy người kia là cảnh sát giả. Nói rồi ông James được Sato lấy lời khai tại chỗ, cô xin thêm số điện thoại và địa chỉ liên lạc để cần cảnh sát sẽ gọi tới. Khụ khụ, bây giờ chúng ta có thể đi ăn rồi. Amaya háo hức cùng bọn trẻ tìm quán ăn để lấp bụng, như lời đã hứa, ông James sẽ đãi mọi người ăn, ông chọn một cửa hàng cơm Tây, đội thám tử nhí lần đầu đến đây nên rất háo hức ngồi lên bàn ăn nhưng menu toàn là tiếng Anh, Amaya vui vẻ dịch lại từng món ăn cho bọn trẻ, chúng chọn món xong mới tới lượt cô. Khụ khụ, cho cháu món cá hồi áp chảo, với ly trà gừng. Amaya là người cuối cùng gọi món, trả tất cả menu cho phục vụ. Đồ ăn ở đây khá đắt đấy, liệu vậy có ổn không? Cô đánh mắt sang bác tiến sĩ ra hiệu, bữa ăn này mình tự trả đi, ở đây đồ mắc lắm. Tiến sĩ Asaga đồng ý cũng nháy mắt với cô, ông James vì mải mê nói chuyện với bọn nhóc nên mới không để ý đến sự trao đổi qua lại giữa hai người trên bàn. Nước uống được mang lên trước, uống ly trà ấm cô liền thở dài thoải mái, trời lạnh thế này mà bọn nhóc có thể uống đồ lạnh, sức khỏe tốt thích thật. Tiếc thật, định hôm nay mời chị ăn. Hai Bara im lặng từ này giờ, bất chợt lên tiếng. Không sao, khụ khụ, chúng ta còn gặp lại nhau mà. Cả cô, Conan và Hai Bara có sợi dây liên kết, có chung một kẻ thù, việc gặp nhau thường xuyên trong tương lai sẽ diễn ra, không cần quá để ý vào mấy bữa ăn cảm tạ này. Amaya nay mấy tuổi rồi? Ông James nói chuyện với lũ trẻ xong, quay sang trò chuyện với cô. Tháng 7 này là cháu 18 tuổi rồi ạ, khụ khụ. Vì mấy thông tin này rất dễ dò ra, Amaya cũng rất thoải mái lộ ít thông tin cơ bản trước mặt người lạ. Bác cứ tưởng cháu 15 tuổi chứ, trong cháu, nhỏ bé một chút, ông lão ngạc nhiên, thực sự ban đầu lão cứ nghĩ cô chỉ mới 15 tuổi thôi, còn đang nghi ngờ bạn của lão là một lolicon nữa đấy. Khụ, cháu sẽ xem đây là một lời khen ạ, nói rồi cô tiếp tục nhâm nhi tách trà gừng của mình, cô là người ít nói, nên trên bàn ăn chủ yếu là âm thanh của bọn trẻ Conan và Hai Bara chen vào, ông James và bác tiến sĩ đều là người già cả, có nhiều chủ đề hơn cô nhiều. À, cháu có bạn trai chưa? Đang ăn mà nghe câu hỏi mang tính chất riêng tư ngại ngùng như vậy, thức ăn còn trong miệng, Amaya chớp chớp mắt không biết có nên trả lời không? Chị ấy có một mối tình bí mật đó ạ, Conan nhanh nhẹn trả lời giúp cô, Amaya chố mắt nhìn tên lanh không đúng lúc này. Ồ, có bạn trai rồi sao? Ông có một cậu bạn, khá ổn nha, đang muốn giới thiệu cho cháu. Ông James thất vọng tiếp tục miếng bò bít tết đang ăn dở, kế hoạch làm ông tơ chưa gì hết mà bị thất bại rồi. Ông ơi, ông quên chúng ta chỉ mời gặp nhau chưa được 2 tiếng, dù ông có giới thiệu cô đây cũng không dám nhận. Ông lão này rất lạ, tuy cô đã từ chối ông, ánh mắt ông nhìn cô trông rất hài lòng, như thế nhìn con dâu vậy nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eo ôi đừng nói muốn gán ghép mình với con trai lão nha, cô có bạn trai rồi đấy. Đến lúc tính tiền, như kế hoạch ban đầu tiến sĩ định sẽ tính tiền riêng xong ai đó đã tính tiền giúp họ rồi, ông hỏi mấy lần, nhân viên ở đó bảo không có nhầm bàn ông với ai. Rời khỏi quầy tính tiền, tiến sĩ Agasa còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong ông James có vẻ biết là ai thanh toán giúp ông nên mới có thể bình tĩnh đến thế. Đưa cả nhóm trở về đoàn xiếc, ông James vui vẻ rời đi, không quên chào bảo rằng sẽ có thể gặp lại, ánh mắt khi đó là nhìn về Amaya. Cậu có thấy ông lão hơi lạ không? Conan nhìn hành động thất thường của ông James, quay sang Amaya hỏi ý kiến. Đúng là lạ, như thể tớ đây là con dâu tương lai của ông ấy vậy. Cái ánh mắt công khai đó, không nhìn ra thì cũng lại cô luôn. Cậu không lo ông là người tổ chức sao? Cái thái độ vừa quan tâm, vừa dò xét trong bữa cơm không muốn chú ý cũng không được. Nếu ông ấy là người của tổ chức, Hai Bara đã cảm nhận được rồi. Cô mỉm cười, quay sang cô bé lạnh lùng đi bên cạnh Conan. Phải không, ấn tượng của tớ với ông lão tốt đấy. Hai Bara rất hài lòng cho lần gặp mặt bất ngờ này. Cô gái, cô hài lòng vì được đãi bữa ăn cơm Tây sang trọng có đúng không? Conan thầm mỉa mai trong lòng, thấy không có dấu hiệu của bọn áo đen, Conan đành bỏ qua chuyện xảy ra ngày hôm nay, coi như sự cố nhỏ trong ngày đi. PS, chưa làm ăn gì hết mà đã qua mùng 2 rồi, các nàng đã trở thành đại gia chưa? Cách chương.